Ngốc cô không biết học à, đem thứ của tổ tiên Lý ra thành kinh cầu nguyện hàng ngày là được, đọc là chuyện khác, làm là chuyện khác, đừng nói tổ tiên Lý ra toàn nói lời vô nghĩa, phải học học từ đạo khả đạo, phi thường đạo, sau này nói chuyện với hoàng gia thuận miệng nói ra vài câu đạo đức kinh sẽ thuận tiện hơn. Ở đại đường, quyền lực của hoàng đế là tối cao, nếu ông ta muốn, trên đời không ai có thể làm trái ý muốn của ông ta, cho nên học gia thông minh sáng tạo ra một học thuyết, đó là thiên nhân cảm ứng, đế vương làm gì sao trên trời cảm ứng được, nếu xảy ra nạn châu chấu là hoàng đế hoang dâm, nếu có lũ lụt thì nhất định thiên hạ có oan khuất lớn, động đất càng ghê gớm, tức là hoàng đế không hợp cách, thiên địa phẫn nộ. Giơ tay ngăn Hy Mạt Đế Á đang định phản bác. Ta biết cô định nói gì, đúng là có rất nhiều kẻ ngu muội chỉ học khuôn sáo giống mà không hiểu thâm ý của tổ tiên, chìm đắm vào chuyện hoang đường, mục đích nói thế là yêu cầu hoàng đế tự kiềm chế bản thân, không thể vượt giới hạn, là lý luận hạn chế hoàng quyền, có điều hiệu quả không tốt lắm, hoàng đế xấu vẫn xuất hiện không ngừng. Cho nên Đồng Trọng Thư trong Xuân Thu Phồn Lộ căn cứ vào thiên nhân cảm ứng đề xuất thiên nhân hợp nhất, lý luận này yêu cầu chúng ta bỏ đi các loại ràng buộc trên người, chỉ tuân theo phép tắc tự nhiên, đó là học thuyết của đạo gia nguồn tại Ệt Phao. VN, người trình bày lý luận này đầu tiên là Trang Tử, Đồng Trọng Thư mượn cái vỏ ngoài, còn dùng lời Khổng Tử để nói. Góc truyện audio.com biến cuộc sống thành quá trình tu luyện, tuổi càng cao càng lĩnh ngộ nhiều, đó là câu 70 có thể làm theo ý muốn mà không vượt quy củ, tới giờ khiến cho các lão già thành không thể đụng vào, đó là lĩnh ngộ đau thương nhất của ta bao năm qua, bọn họ nói trái nói phải đều đúng, tóm lại dù cô nói gì cũng không thể thoát khỏi bộ khung do tổ tiên lập ra, điều chúng ta phải làm là không ngừng lấp đầy lý luận đó, nhưng phải mang theo câu nói, đó là phát huy trí tuệ tổ tiên, dù lời chúng ta là dâu ông nọ cắm cầm bà kia cũng không sao, cứ nói đó là lý luận của tiên triết là có thể bịt miệng tất cả mọi người. Hy Mạt Đế Á, những lời này ta chia sẻ với cô thôi đấy, cách chương.